Đỉnh cao phú quý, chương 2026. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2026. Nói cách khác, Trình Uyên và những người khác bị mắc kẹt trong một không gian tối tăm và hạn chế có diện tích chưa đầy 100 mét vuông. Cuối cùng đã mở ra hy vọng. Do sập, khu vực xung quanh bị vùi lấp. Điện thoại của họ cơ bản mất tín hiệu. Ngay lập tức khi không đủ không khí, có tiếng động từ trên cao. Trình Uyên vốn cho rằng điều đó không đáng tin cậy. Dựa vào hai người, nhân lực đào hang, đào núi xuyên hang, khối lượng công việc thế này, bọn họ làm sao có thể tồn tại đến lúc đó? Tuy nhiên, anh vẫn nghĩ sai. Hai đứa không có ý định đào một lối đi, mà dùng những dụng cụ đã chuẩn bị sẵn để đục một cái lỗ ở đây như một cái giếng. Như vậy, điện thoại đã có tín hiệu. Bạch sĩ câu chỉ huy qua điện thoại và yêu cầu hai người bên ngoài phá hủy vị trí của Đức Xá. Khi đội hình bị phá hủy, sức mạnh của tất cả bọn họ ngay lập tức được phục hồi. Trình Uyên nói với Vân Dĩ Hà, chủ nhân, giao Lão Vương cho ta. Trình Uyên ở trong võ cảnh siêu cấp, cao hơn Vân Dĩ Hà. Lúc này muốn đột phá lỗ hồng, có thể bảo vệ Vương Mỹ Lệ tốt hơn Vân Dĩ Hà. Vương Mỹ Lệ nhìn Trình Uyên cay đắng. Biến đi, không Trình Uyên phớt lờ anh ta và đưa anh ta đến. Về điều này, tất cả những ai nhìn thấy cuộc sống tuyệt vọng đều mỉm cười với nhau. Vương Mỹ Lệ đang chơi những suy nghĩ gì? Không ai trong số họ biết Vân Dĩ Hà, một người phụ nữ xương cốt, lúc này không khỏi đỏ mặt, lẩm bẩm, để hắn chết ở đây. Bạch Sĩ Câu và Bạch An Tương nhìn nhau, cười nói, bảo bối nhi, Bạch An Tương gật đầu với Bạch Sĩ Câu ngay. Bùm, không hề báo trước, hắn đột nhiên phóng đi, giống như tên lửa, đột nhiên xuyên qua toàn bộ ngọn núi. Rất nhiều ánh sáng mặt trời hòa lẫn với đất, đá và bụi, cùng nhau rơi xuống, với cánh tay ngọc bích của Bạch An Tương. Đất, đá và bụi đều nhường chỗ. Cô khịt mũi, đi, sau đó, nắm chặt bàn tay ngọc bích của Vân Dĩ Hà. Hắn bắn ra cái lỗ, rầm, sau đó, Trình Uyên bảo vệ Vương Mỹ Lệ, và Ô Đông Miện trên đai rồng và Đức Xá lần lượt bắn ra. Với sự khai quật của họ, hang động của kho tiền này đã sụp đổ trong một khu vực rộng lớn. Và một núi vàng đã bị chôn vùi hoàn toàn theo cách này. Sau khi hết cơn tai biến, được nhìn thấy ánh mặt trời trở lại, tâm trạng ai nấy đều vui vẻ. Sau đó, họ mới để ý rằng có một bộ thiết bị đào giếng. Trông rất nặng, và sụp đổ cùng với ngọn núi phía sau họ. Anh bái, hai thanh niên bước tới, vội vàng chào Bạch Sĩ Câu. Bạch Sĩ Câu khẽ mỉm cười với họ. Đến, để ta giới thiệu, anh ta giới thiệu hai người thanh niên với Trình Uyên và những người khác. Cổ thông Cổ Minh, nó đến từ trường phái bút mực của bạn và thuộc về môn phái của sư phụ. Lần này ta đến đây để giết Trình Uyên theo lệnh của sư phụ phái của họ đến. Nghe Bạch Sĩ Câu nói xong, hai huynh đệ một cao một lùn Cổ Thông và Cổ Minh đột nhiên biến sắc mặt. Lão Bạch, ngươi, thả lỏng đi, Bạch Sĩ Câu mỉm cười. Cách chương.